Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1978, chương 170. Trời sinh lãnh tụ, 2 hợp 1. Nguyên bản Seido cao trung bóng chày đội cùng Narumiya Mây bọn họ lâm thời chắp vá lên siêu sao. Đội so ra Seido cao trung bóng chày đội bên này là hơi hơi chiếm một ít ưu thế, tuy nói lâm thời chắp vá lên siêu sao đội ở cá nhân tuyển thủ về mặt thực lực càng chiếm ưu thế, nhưng bọn họ thế yếu càng thêm rõ ràng, nói cho cùng bọn họ là lâm thời chắp vá lên đội ngũ, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp thì có rất lớn vấn đề. Thi đấu hoàn toàn xem tuyển thủ tự thân phát huy, quan trọng nhất chính là này chi siêu sao đội ngũ còn thiếu một người thống lĩnh. Người Narumiya Mây thực lực cùng tiếng tăm tuy rằng vượt xa những người khác, nhưng bản thân hắn cũng không thuộc về loại kia có thể dẫn dắt đội bóng loại hình cho tới nói cái khác tuyển thủ, vừa không có đủ để dẫn dắt đội bóng uy vọng. Vì lẽ đó đừng xem siêu sao đội toàn đều là do Tokyo khu vực hàng đầu tuyển thủ tạo thành thế, nhưng hai chi đội bóng tổng hợp lên so sánh, siêu sao đội bên kia kỳ thực là chiếm không tới tiện nghi gì, trái lại là biện thành một sợi dây thừng Seido cao trung bóng chày đội, cuối cùng thắng lợi xác suất muốn lớn một chút. Có thể tất cả những thứ này ở Sawamura Aizun tiến hành rồi điều chỉnh sau khi, ngay lập tức sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đội bóng đội trưởng chủ lực Catcher Miyuki Kazuya bị điều chỉnh đến đối phương trong trận doanh, cứ như vậy Seido cao trung bóng chày đội thực lực của bản thân liền chịu đến rất lớn suy yếu. Hơn nữa ít đi Miyuki cái này hợp tác sau khi, đại ma vương Sawamura Aizun thực lực của bản thân cũng bị phong ấn không ít. Nguyên bản Seido cao trung bóng chày đội nắm giữ 10 không điểm thực lực, bây giờ có thể phát huy ra cái 70-80 phân cũng đã rất tốt. Mặt khác, làm vì là đối thủ siêu sao đội có Miyuki Kazuya như vậy một cái cường viện, thực lực của bọn họ được rất lớn tăng cường, này còn không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất chính là Miyuki Kazuya bản thân hắn là một cái người lãnh đạo. Hắn ở lãnh đạo phương diện tài năng, ở toàn bộ Tokyo đều là số 1 số 2, coi như phóng tầm mắt toàn quốc. Miyuki Kazuya ở lãnh đạo đội bóng phương diện cũng đủ để đứng vào 5 vị trí đầu, hơn nữa hắn tiếng tăm ở này chi siêu sao trong đội đủ để lãnh tụ quần luân siêu sao đội. Nguyên bản 10 không điểm thực lực, hiện tại ít nhất có thể phát huy đến 120 trở lên, này tiêu đối phương trường. Trước kia mọi người vừa nhìn bài diện, theo bản năng liền cho rằng Seido cao trung bóng chày đội phần thắng không lớn. Nhưng nói thật, lúc đó nếu như thật sự dựa theo như vậy đội hình đi đánh một trận thi đấu, Seido cao trung bóng chày đội thắng lợi độ khả thi kỳ thực không nhỏ. Thế nhưng hiện ở đây sau một điều chỉnh sau khi, Seido cao trung bóng chày đội hầu như sẽ không có cái gì có thể thắng lợi. Các tuyển thủ đem đối mặt áp lực thực lớn, rất lớn khiêu chiến, sau đó liền nhìn bọn họ ở đối mặt loại áp lực này tình huống đến tột cùng vẫn có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Ở mọi người xem đến, này hay là mới là Seido cao trung bóng chày đội muốn đánh trận này luyện tập thi đấu mục đích thực sự. Nói trắng ra, hay là đây mới là Sawamura Aizun khổ tâm sắp xếp cuộc tranh tài này nguyên nhân. Nếu đối phương nhất định phải tự tìm phiền phức, như vậy chúng ta tác thành cho bọn hắn là tốt rồi. Đối với vừa xây dựng lên đến siêu sao đội tới nói, có thể ở một hồi chính thức thi đấu bên trong đánh thắng Seido cao trung bóng chày đội, thậm chí có thể huyết ngược đối phương, bọn họ là phi thường hài lòng cùng kích động. Qua cái kia trong 1,5 năm, bọn họ thực sự là bị Seido cao trung bóng chày đội cho áp chế thảm. Seido cao trung bóng chày đội thật giống như một mảnh mây đen to lớn che ở tất cả mọi người trên đầu, loại cảm giác đó khiến người ta hết sức ngột ngạt, thậm chí một lần để những minh tinh này tuyển thủ bắt đầu hoài nghi lên thực lực của chính mình đến bây giờ có cơ hội tìm về bãi. Bọn họ đương nhiên muốn tận hết sức lực, nhất định phải ở thời điểm tranh tài cố gắng giáo huấn một chút Seido, tuy rằng nói mình như vậy đội hữu hảo như không tốt lắm. Nhưng ta vẫn là không thể không nói, tuyệt đối không nên bất cẩn, chúng ta đội bóng tình huống có chút đặc thù. Coi như thiếu một hai chủ lực tuyển thủ, chỉ cần trên gò picture đứng chính là Sawamura tên kia, tình huống liền không tốt lắm nói. Miyuki hết sức cẩn thận nói rằng lẽ ra hắn loại này nâng người khác chí khí, diệt chính mình uy phong cách làm, nhất định sẽ gây nên rất lớn đàn hồi mới đúng, nhưng không thường quỷ gì. Siêu sao trong đội bầu không khí, dĩ nhiên là kỳ bình tĩnh cứ như vậy, trái lại là Miyuki cho sợ hết hồn, chẳng lẽ những người này cũng đã bị Sawamura Aizun cái tiểu tử thúi kia cho ngược ra bóng ma trong lòng đến rồi, không phải vậy bọn họ làm sao sẽ thành thật như thế. Miyuki có chút không hiểu nổi, hắn không hiểu trước mắt những người này trong đầu đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Kỳ thực Miyuki đoán không cái gì sai, trải qua quãng thời gian này đối kháng, kỳ thực mọi người đã dần dần tiếp nhận rồi đại ma vương Sawamura Aizun hiện thực này, mặc kệ chuyện gì đặt Sawamura Aizun trên người liền cũng không quá dễ bàn. Hôm nay cuộc tranh tài này cũng giống như vậy, cứ việc nhìn bề ngoài Seido cao trung bóng chày đội cùng siêu sao đội bên này bài diện kém quá xa, song phương thậm chí đều không có bao nhiêu khả năng so sánh, nhưng chỉ cần đối diện có Sawamura Aizun tồn tại như vậy, kết quả là rất khó nói, thực lực càng nhược đội bóng picture ở đội bóng bên trong có thể phát huy tác dụng lại càng lớn, coi như ở bình thường thi đấu bên trong picture có thể phát huy tác dụng cũng đạt đến 5, 6 phần 10, thậm chí 6, 7 phần 10, đặt ở một nhánh thực lực lệch nhược đội bóng bên trong picture có thể đưa đến tác dụng thậm chí đạt đến 8 phần 10 trở lên, dù cho Miyuki Kazuya đã làm phản đến phía bên mình đến muốn công lược rớt Sawamura Aizun cũng là một chuyện phiền toái thương nghị một phen. Sau khi siêu sao đội vẫn là rất nhanh liền bố trí đi bọn họ bài binh bày trận phi thường nghiêm cẩn, ngoại trừ picture ở ngoài tuyển thủ hầu như đều là tuyệt đối chủ lực, cứ như vậy chỉ cần không xảy ra bất trắc, bọn họ hẳn là dự định lấy cái trò này đội hình đánh tới thi đấu kết thúc. Picture, Amahisa, Catcher, Miyuki, chốt gôn 1, Yamaoka, chốt gôn 2, Mishima, chốt gôn 3, Hoshida, shortstop, Shirakawa, cánh ngoài, Todoroki Raichi, cánh ngoài, Sasaki, chốt giữa, Carlos Toshiki, lấy Inashiro Industrio cao trung bóng chày đội 4 người làm trụ cột. Sau đó phối hợp lên mỗi cái đội bóng mỗi cái vị trí cường giả, cái trò này đội hình đứng lên sân bóng sau khi đều đủ để thiểm mù Seido cao trung bóng chày đội những này các bạn nhỏ con mắt. Sân bóng chỗ bên cạnh lên mấy cái năm nhất tiểu đồng bọn si sao bàn tán bọn họ này mấy cái năm nhất ở trường học nghỉ sau khi cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục ở lại đội bóng bên trong huấn luyện, hiện ra nhưng đã nhắm vào đội một tiêu chuẩn. Ở phát động xung kích ở năm thứ 3 xuất ngũ sau khi sẽ có lượng lớn tiêu chuẩn sản sinh. Năm thứ 2 chủ lực trong tuyển thủ hiện tại vừa không có quá chói mắt nhân vật, vì lẽ đó chỉ cần đầy đủ nỗ lực. Năm nhất tuyển thủ ở mùa thu thời điểm trực tiếp lên cấp đến đội 1 cũng không phải không thể điểm. Này liền Hirota cùng Matsumoto đều biết hai người bọn họ liền lưu lại. Một bên phụ trợ đội 1 huấn luyện, một bên chuẩn bị xung kích đội 1, đối phương này đội hình cũng quá lóng lánh. Quả thực lượng mù ta thái hợp kim mắt chó, Seido cao trung bóng chày đội là toàn quốc vương. Giả mặc kệ cùng cái kia đối thủ thi đấu, bọn họ bài diện đều sẽ không quá kém, trên thực tế ngoại trừ cùng Inashiro Industrio cao trung bóng chày đội trận đấu kia ở ngoài, Seido cao trung bóng chày đội ở bình thường thời điểm bài diện đều rất xa vượt qua đối thủ, nhưng hôm nay cuộc tranh tài này hiển nhiên không giống nhau, hầu như là ngoại trừ trên gò Picture Sawamura. Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ toàn phương vị yếu hơn đối thủ, hầu như mỗi một vị trí đều so với người ta kém tối xuất sắc nhất. Kuramochi cũng có điều cùng đối phương lực lượng ngang nhau mà thôi, dựa theo như vậy phép tính. Cái kia Seido cao trung bóng chày đội hầu như là không thể thắng lợi, thực lực của hai bên chênh lệch thực sự là quá to lớn. Không chỉ là năm nhất, những kia tiểu các học đệ có cảm giác như vậy. Ở Seido cao trung bóng chày đội bên trong, cũng không có thiếu có kiến thức tuyển thủ ý thức được điểm này liền nói, thí dụ như hiện tại đứng trên batter box Seido tiên phong, Kuramochi Uigin nhìn đối phương trên gò pitcher, cùng trên sân thủ vệ trong ngoài sân những người kia, Kuramochi Uichi liền cảm giác đau đầu cực kỳ. Cứ việc những người này đều không có hết sức khu trước phòng thủ, nhưng Kuramochi Uichi trong lòng rất rõ ràng, bọn họ cũng không phải là không có phòng bị, chỉ cần mình dùng ban, bọn họ nhất định sẽ ngay lập tức xông lên trước, đem cầu cản lại. Sở dĩ bọn họ không có hết sức chọn dùng khu trước phương thức này, là bởi vì những người này cho rằng không có cần thiết, bọn họ tin tưởng, chỉ cần bóng chày bị chạm đi ra, bọn họ liền nhất định có thể tiếp được cầu. Hơn nữa tới kịp ném về cho gôn một, đây chính là siêu sao tuyển thủ. Bất luận cái nào siêu sao tuyển thủ cũng không có thể nắm phổ thông tuyển thủ đến tiến hành cân nhắc. Kuramochi Uichi có thể dựa vào ban bắt nạt những kia phổ thông tuyển thủ, nhưng cũng rất khó bắt nạt những minh tinh này. Tuyển thủ nếu như có thể nắm lấy đối phương sai lầm trống rỗng, Kuramochi hay là còn có thể tìm tới như vậy một cơ hội nhỏ nhoi, nhưng chỉ cần đối phương chính mình không sai lầm, Kuramochi đại gia muốn bắt hit cũng chỉ có thể đi đánh cược vận may. Nếu như là trước đây, Kuramochi Uichi vẫn đúng là liền không ngại như thế, làm cá thì cá, ai sợ ai. Muốn hắn Kuramochi đại gia lúc trước lăn lộn thời điểm, trước mắt những người này còn không biết ở nơi nào nữa, là một người hỗn đầu đường lớn lên người, hắn còn sợ đổ sao? Sợ sệt mới quái đản thế, nhưng hiện tại không giống nhau, hiện tại hắn đã không còn là đầu đường thiếu niên kia, mà là vương giả Seido cao trung bóng chày đội năm thứ ba. Hơn nữa là đội phó ở đội trưởng đã làm phản tình huống. Miyuki, này này, ta là bị xa lánh, không phải làm phản. Kuramochi thì tương đương với hiện tại Seido cao trung bóng chày đội đội trưởng, thân là đội trưởng, hắn làm sao có thể toàn bằng tự mình yêu thích đến thi đấu đây? Hiện tại đội bóng phi thường cần hắn, hắn nhất định phải có biểu hiện, mau chóng bắt hit ở Narumiya mây cái kia Tokyo vương tử lên cuộc tranh tài trước. Hắn muốn cướp trước tiên ghi điểm, trợ giúp Seido cao trung bóng chày đội đặt vững thắng lợi cơ sở, có như vậy hùng tâm tráng trí, Kuramochi lại làm sao có khả năng manh động? Nhiệm vụ của hắn rất gian khổ, nhất định phải đem cầu đánh ra đi, có thể hay không trước tiên ghi điểm. Đối với hiện tại Seido cao trung bóng chày đối với tới nói, trực tiếp quan hệ đến bọn họ sau khi thi đấu tiến trình, không nói những khác. Chỉ là điểm này Kuramochi bất luận làm sao cũng không thể dễ dàng buông tha chiếm gôn cơ hội. Hơn nữa liền Kuramochi cái nhìn của chính mình, bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, cơ hội là có, liền xem có thể hay không nắm lấy. Đánh đơn giản nhất so sánh tới nói, này chi siêu sao đội bóng cũng không phải bền chắc như thép. Phối hợp của bọn họ tuyệt đối không tính là hiểu ngầm, chỉ cần đem cầu đánh tới mạc lăng cái nào cũng được địa phương, đối phương nhất định sẽ rơi vào lúng túng hoàn cảnh. Sau đó liền nhìn hắn Kuramochi có thể hay không đem cầu đánh tới một ít ba phải cái nào cũng được địa phương. Đến rồi, Amahisa không phải một cái yêu thích phí lời người. Hắn ném bóng tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt bóng chày liền bay tới đối với ở trước mắt cái này đối thủ. Kuramochi trước cũng là từng có thâm nhập nghiên cứu ở mùa xuân thời điểm. Bọn họ cùng Ichidaizen một lần còn từng giao thủ mắt thấy đối phương ném bóng đi ra. Kuramochi nhất thời cảm giác sáng mắt lên đối phương ném bóng phương vị. Thực sự để hắn cảm giác quen thuộc không được sau đó này một cầu sẽ có biến hóa như thế nào. Kuramochi trong lòng cũng có một chút linh cảm hắn nhìn chúng rồi cơ hội. Quay về bay tới tiểu cầu, trực tiếp vung ra trong tay mình chạy bóng chạy ở hắn theo dự liệu vị trí rơi xuống. Sau đó Kuramochi mạnh mẽ dùng chạy, đem bay tới màu trắng tiểu cầu cho đánh bay ra ngoài này một cầu đụng tới thời điểm. Kuramochi trong đôi mắt còn có chưa từng tản đi ý cười, vận may thực sự là quá tốt rồi. Không biết là không phải là bởi vì thi đấu vừa mới bắt đầu quan hệ. Trước mắt Amahisa làm cho người ta cảm giác cũng không khó đối phó. Kuramochi vung chày thời điểm, có một loại dự cảm, này một cầu đánh ra đi phương vị không sai, trên thực tế bóng chày đánh ra đi phương vị xác thực tốt lắm lắm, không chỉ thành công lướt qua Picture đỉnh đầu, còn rơi vào short stop cùng chốt gôn hai vị trí giữa vị trí này cầu. Có rất lớn xác suất trực tiếp bay đến ngoài sân cầu đánh sau khi đi ra ngoài. Kuramochi không ngừng không nghỉ chạy lên gôn một lấy tốc độ của hắn. Chỉ cần này một bóng rơi địa, Kuramochi cho là mình nắm chắc có thể chiếm gôn, chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái kia gọi Mishima ra hỏa cũng không có ở gôn 2 phòng thủ vị trí, mà là trực tiếp chờ ở gôn 2 chiếm gôn phụ cận cho tới picture phía sau cầu. Không nghiêng lệch vừa vặn rơi xuống trước mặt hắn làm sao? Khả năng, thấy cảnh này Kuramochi khó mà tin nổi hai mắt trợn to, hắn bất luận làm sao đều không nghĩ ra. Tại sao Mishima sẽ xuất hiện ở nơi đó? Chẳng lẽ tên kia sẽ độc tâm thuật không được? Hắn làm sao biết chính mình muốn hướng về vị trí đó đánh? Đùng, bóng chày bị cản lại sau khi trực tiếp truyền tới gôn một. Kuramochi ao đối với kết quả như thế, Kuramochi không thể làm gì, chỉ có thể ảo não trở lại khu nghỉ ngơi một người ao. Không người chiếm gôn vẫn chờ trở lại khu nghỉ ngơi. Kuramochi vẫn là đầy mặt không rõ. Mishima cũng không phải một cái phòng thủ người rất lợi hại, cũng không có cái gì nắm giữ dự kiến tính skill hắn cường địa phương, liền cường ở cơ sở cùng đánh bóng tiến công lên một người như vậy, làm sao sẽ sớm chờ ở gôn 2 đây? Khó mà tin nổi. Chớ ngu, không phải Mishima nhìn thấu, là Miyuki ngươi có phải là đã quên hiện tại ai là cái kia chi đội ngũ tư lệnh tháp? Sawamura Aizun một bên đeo tốt đánh bóng dùng găng tay, một bên lau chùi chày, làm tốt lên sân đánh bóng chuẩn bị. Vừa Kuramochi bị giải quyết, hoàn toàn là Miyuki nguyên nhân, là một người đội bóng đội hữu. Lại có ai có thể so với Miyuki Kazuya càng hiểu Seido tuyển thủ tình hình? Hầu như là Kuramochi một nhóm động, hắn liền nhìn thấu Kuramochi dự định, cũng làm ra nhằm vào này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất chính là những này tuyển thủ dĩ nhiên nguyện ý nghe Miyuki Kazuya bắt chuyện hơn nữa. Ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, bọn họ liền ám hiệu đều thương lượng được rồi, một lần nữa đánh giá chính mình vị này hợp tác. Dù cho Sawamura Aizun trong lòng rất rõ ràng Miyuki Kazuya thực lực không giống người thường, toàn quốc fan bóng đối với hắn tán dương, nói hắn là toàn quốc cao trung hiện giai đoạn thứ nhất, Catcher Sawamura cũng biết như vậy tán dương tuyệt đối không quá đáng, nhưng chân chính đứng đối thủ lập trường lên, hắn mới phát hiện chính mình vị này hợp tác chân chính chỗ đáng sợ, hắn lại có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong để người chung quanh đối với hắn vui lòng phục tùng, đồng ý tuần hoàn hắn mệnh lệnh hành động. Nói trắng ra, đây chính là một cái trời sinh người lãnh đạo. Trước đây Fujio đã từng viết qua văn chương nói Miyuki Kazuya là Seido chúa cứu thế, tuy nói ở Sawamura Aizun đột nhiên xuất hiện sau khi Thuyết pháp như vậy dần dần rơi vào Sawamura Eizun trên đầu, nhưng Sawamura Eizun vẫn là lý giải. Thời đó Fujio cảm thụ đội bóng bên trong có Miyuki Kazuya như vậy một vị tồn tại là đủ khiến đội bóng thoát thai hoán cốt lúc trước Fujio. Đại khái cũng là nhìn thấy Miyuki Kazuya ở Seido cao trung trong đội bóng thể hiện ra biểu hiện như vậy cho nên mới phải có như vậy cảm. Khái ba hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.